tiếng hò hét, nói chuyện náo loạn, hoàn toàn lấn át tiếng gọi mua bóng bay của cô. Cô đành phải chạy đuổi theo người bán bóng bay đó. Cứ chạy mãi đến một con phố nhỏ không biết tên. Lúc rẽ ngoặt bỗng cảm thấy bối rối vì không biết phải đi lối nào. Đúng lúc đó, cô gặp Đường Minh Hồng. Cô đỏ mặt, ấp úng hỏi Đường Anh. Anh lại nói, sao em chạy nhanh thế? Cô xấu hổ mỉm cười. Nói, em muốn mua bóng bay. Nhưng người đó đi nhanh quá nên không mua được. Người bán bóng đầy ra. Em đâu cần phải đuổi theo một người bán bóng. Cứ đi đến con phố tấp nập nhất ấy. Chắc chắn sẽ thấy bán mà. Anh cười tươi để lộ hàm răng trắng bóng. Đều tăm táp, vâng. Lâm Thâm Thâm cười rồi gật gật đầu. Em muốn trở về quảng trường Vi Lam nhưng không biết phải đi như thế nào. Em cứ rẽ ngoặt mãi. Đường Minh Hồng giơ tay chỉ về phía trước. Anh đưa em đi một đoạn nhé. Rẽ ngoặt lung tung dễ bị lạc đường lắm đấy. Lâm Thâm Thâm chăm chú nhìn vào khuôn mặt đẹp trai của anh. Không phải anh thấy em xinh đẹp nên muốn lợi dụng đấy chứ. Anh lại cười, trông anh cười càng đẹp trai. Vậy em có muốn để anh lợi dụng không? Có thể nói cho anh biết tên em là gì không? Anh đoán xem, cô lườm anh một cái rồi đi thẳng. Đi được vài bước mới ngoái đầu lại hỏi. Không phải anh nói muốn dẫn em đo một đoạn sao? Còn không nhanh lên, em lại sắp rẽ rồi đây này. Đường Minh Hồng không thể biết sau bao nhiêu năm mà cô vẫn nhớ như in đoạn đối thoại đó. Giống như một ngọn lửa nhỏ nhảy nhót trong tấm bình phong bằng thủy tinh. Có phải rung động là như thế? Khi rung động qua đi, rất lâu sau cũng không thể làm người ta quên được. Sau đó, Đường Minh Hồng dẫn cô đến quảng trường. Đúng như anh nói, trên đường đi họ gặp một người bán bóng bay. Anh mua cho cô một quà. Cô cần sợi dây buộc bóng. Lẽo đẽo đi theo sau anh. Sau khi vẫy tay tạm biệt, anh quay người rời đi. Đột nhiên trên bầu trời, pháo hoa được bắn lên rực rỡ và lấp lánh để chào đón một năm mới. Anh không quay đầu lại, còn cô vẫn đứng nguyên chỗ cũ, nhìn theo bóng lưng đang khuất dần của anh được nhuộm trong màn ánh sáng chói lóa. Lấp lánh, đang nghĩ gì mà ngẩn người ra thế? Giọng nói của Cố Trạch Nặc ở bên cạnh kéo cô về thực tại. Không có gì, Lâm Thâm Thâm ngoảnh đầu lại, cười khẽ rồi lắc đầu. Cô cảm thấy mình bỗng hơi căng thẳng, bàn tay nắm chặt giống như sợi dây buộc bóng bay vẫn trong tay cô. Cô sợ nếu buông lỏng tay, quả bóng đó sẽ bay đi mất. Thật nực cười, cô cúi đầu, lúc đó mình mới 9 tuổi. Làm sao có thể biết thế nào là rung động, thế nào là thích, thế nào là yêu chứ? Nhưng giờ đây, sao cô lại nhớ tới mảnh ký ức đó nhỉ? Cho dù bây giờ cô không còn bị lạc đường, cũng không còn ngốc nghếch đuổi theo một thứ mình thích cả nửa ngày như thế. Đương nhiên cũng không thể gặp được Đường Minh Hồng, anh cũng không rụt rè kéo ống tay áo của cô và mỉm cười ấm áp với cô như vậy nữa. Vì anh đã thay đổi rồi, vì cô cũng thay đổi rồi, mọi người đều đã lớn và đã thay đổi rồi. Đường Minh Hồng luôn cảm thấy chiến tranh lạnh thật tàn khốc. Vì anh ghét cảm giác trong lòng ngứa ngáy, sốt ruột như bị lửa đốt, nhưng lần này, anh lại cảm thấy chiến tranh lạnh thực sự không đến nỗi khổ như vậy. Vì dù sao anh cũng biết chiến tranh lạnh là kết cục của một giai đoạn chứ không phải kết thúc tất cả. Anh nghĩ, cho dù bây giờ anh và Quách Thiển Thiển không nói gì với nhau, không gặp nhau, nhưng hai đứa không hẳn quên đi sự tồn tại của đối phương. Chỉ là rất khó để biết ai là người đầu tiên kết thúc cuộc chiến này. Thế nên chỉ cần có người lùi bước thì mọi chuyện lại bình thường. Nhưng đã mấy ngày trôi qua rồi mà Quách Thiển Thiển vẫn chưa có bất cứ hành động nào. Trái tim anh đang cảm thấy rất nặng nề, vì anh nhớ rằng lúc đó anh chỉ nhìn bóng lưng cô nhưng đã cảm nhận được sự lẻ loi. Lạc long trong tim cô, anh bước lên trước một bước, hay nói chính xác hơn là bước lại gần cô, không đợi cô mở miệng. Anh đã nói khẽ, anh nghĩ, anh thật sự có thể tha thứ cho em, nhưng Quách Thiển Thiển cười rồi quay người lại, nói với anh, nhưng em không biết mình có thể tha thứ cho mình được không? Đường Minh Hồng đờ người, không kiềm chế nổi ghì chặt lấy bờ vai cô, ấn cô ngồi xuống sofa, khuôn mặt tuấn tú vì cáu giận mà trở nên dữ tợn. Quách Thiển Thiển, anh cắn chặt răng, sao em dám, em có ý gì, cô nhìn gương mặt anh, nụ cười trên khuôn mặt trắng bệch dường như có thể vỡ vụn bất cứ lúc nào. Rồi lạnh lùng nói, hóa ra, anh chẳng hiểu gì hết. Đường Minh Hồng nhìn cô, cảm thấy như sắp chết đến nơi, nhưng vẫn không cam tâm hỏi, bây giờ em có muốn quay lại với anh không? Anh nghĩ, Quách Thiển Thiển, chỉ cần em muốn quay lại, anh sẽ tình nguyện tha thứ cho em, hoặc để anh có lý do cam tâm tình nguyện nhảy vào lửa vì em. Nhưng người con gái quen thuộc trước mắt chỉ nhắm mắt lại khiến tất cả hy vọng trong anh đều biến mất trong phút chốc. Cô nói, Đường Minh Hồng, anh trách em nhỏ nhen cũng được, làm ra vẻ cũng được, nhưng em thật sự chẳng thể ở bên cạnh anh được nữa. Cách chương.